Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2145, chương 2146, Tiên Tri Ma Sư Tiên Đoán. Tuyết mặt đất màu bạc bên trên, tam điều từ vô số ma tộc quân đội tạo thành đội ngũ. Phảng phất tam điều màu sắc sặc sỡ độc long, phân biệt chạy về phía huyết hà cứ điểm, Dương Môn pháo đài, Cairo pháo đài, 80 vạn ma tộc đại quân xuất phát trước phát ra xen lẫn linh lực đắt đỏ tiếng giống giận dữ. Đem đầy trời mây đen hết thảy đánh sơ xác, trong chớp mắt liền làm cho cả bầu trời trở nên xanh biếc như tẩy. Vân khai vụ tán, vạn lý bích không, cái này biểu thị Thái tử Điện Hạ lần xuất chinh này sẽ mã đáo thành công. Thấy thế, quân đoàn trưởng Dịch Si dùng hắn đặc thù trầm thấp tiếng nói cười rộ lên. Ma Hoàng thất Thái tử Từ Vân ở trên không trung nhìn xuống uốn lượn đi nhanh đại quân. Vũ Dực che trời Dực ma quân đoàn, âm khí âm u cốt ma quân đoàn, hùng tráng như núi Nghiêu ma cùng thiết giáp ma quân đoàn. Tản ra âm lãnh khí tức nhưng lại am hiểu viễn trình công kích xà ma quân đoàn. Cùng am hiểu nhất ngũ hành linh thuật cùng công thành Naga quân đoàn. Mặc dù nói những ma tộc này tinh nhuệ quân đoàn, dưới trướng hắn số lượng cũng không nhiều, nhưng là đầy đủ, quân dung như thế đỉnh thắng, làm sao có thể không thắng. Lập tức đến, công thành, thật lâu, thất thái tử Từ Vân từ dùng cực kỳ chậm chạp ngữ khí lặp lại ra bốn chữ này. Ngữ khí vô cùng kiên định, cũng đại biểu cho thất thái tử Từ Vân lần này này tất thắng lòng tin. Chư tướng, phá vỡ cứ điểm về sau, 10 ngày không phong đao, như lấy được này Diệp chân nhân đầu, lần này thu được, thái tử một điểm không lấy, toàn quy ta tộc dũng sĩ, mà lại, thái tử càng sẽ đích thân cho các ngươi ăn mừng. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Theo thất thái tử Từ Vân vung tay hô to, hơn 80 vạn ma tộc đại quân lần nữa phát ra đinh tai nhức óc tiếng hét giận dữ. Nhưng lần này, bởi vì có ma hoàng thất thái tử Từ Vân 10 ngày không phong đao hứa hẹn, sĩ khí càng thấy tăng vọt, từng cái trong đôi mắt, tràn ngập khát máu dục vọng, tràn đầy điên cuồng, ma tộc tiến công, đại đa số thời điểm. Quý tộc vì tài phú cùng thu được, chiến thắng về sau, đều sẽ tận lực nhiều tù binh nhân tộc binh lính cùng bách tính. Thu được đại đa số cũng phải lên giao, trong đó đầu to, liền phải nộp lên cho hắn cái này lâm thời đại tổng quản. Đây là ma tộc bên trong quy củ, cũng là ma tộc nội bộ thượng vị giả bảo trì chính mình cường đại một hạng cơ chính sách. Nhưng không phong đao. Nhưng lại là ma tộc vì đề chấn quân tâm cùng sĩ khí một cái khác truyền thống. Nhất là những cấp thấp đó ma tộc, có thể buông tay chém giết cùng cắn nuốt nhân tộc, này lại để bọn hắn linh trí cùng tu vi đề cao thật lớn. Thậm chí là thuế biến, đồng thời, không phong đao, đại biểu không cần cho làm lâm thời đại tổng quản ma hoàng thất thái tử Từ Vân giao nạp lớn nhất. Chiếm đầu to tầng kia thu được, sẽ để cho những tướng lãnh kia cùng binh lính thu hoạch gấp đôi tăng lên mấy lần. Vẻn vẹn đầu này không phong đao mệnh lệnh, thì tương đương với trọng thưởng. Sĩ khí làm sao có thể không phấn chấn. Đang lúc ma hoàng thất thái tử thỏa thuê mãn nguyện nhìn lấy sát khí ngút trời đại quân. Tưởng tượng Diệp chân nhân đầu bày đặt ở trước mặt mình bộ dáng thời điểm. Tiên tri ma sư bảy hồng, lặng yên không một tiếng động từ phía sau khung xe bên trong bay ra. Xuất hiện tại thất thái tử Từ Vân bên cạnh thân, thái tử điện hạ, lần này đại chiến, khi cẩn thận sau lưng, tiên tri ma sư bảy hồng thanh âm nói chuyện rất chậm. Nhưng là mỗi một chữ, đều bị thất thái tử Từ Vân nghe nghiêm túc vô cùng. Ma sư ý là, có viện quân. Còn có người đánh lén quân ta. Thất thái tử Từ Vân cẩn thận hỏi. Tiên tri ma sư bảy hồng chậm rãi lắc đầu. Cái này lão phu không biết. Nhưng lão phu thôi diễn thiên cơ. đại quân có hao tổn chi tượng, lại tổn hại sau này phương, cố ý tới nhắc nhở thất thái tử điện hạ cẩn thận. Thất thái tử Từ Vân nhìn lấy tiên tri ma sư bày. Hồng quái hé miệng môi, chậm rãi gật gật đầu, sau đó trịnh trọng hướng về tiên tri ma sư bảy hồng hành lễ. Đa tạ ma sư nhắc nhở, làm phiền ma sư, tiên tri ma sư bảy hồng khẽ gật đầu, phiêu nhiên lóe lên, lại lần nữa quay lại đến xa giá bên trong, nhắm mắt tĩnh tọa. Tiên tri ma sư chính là trong ma tộc tối thần bí một loại tồn tại. Kỳ địa vị so đại chu tổ thần điện bên trong đại nhật tế ti còn muốn tôn sùng. Từ ma hoàng cùng rất nhiều ma tộc hoàng tộc, cho tới cấp thấp ma tộc, đều đối tiên tri ma sư tôn kính tin phục. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ma tộc tiên tri ma sư nhóm mở miệng cũng không nhiều. Nhưng mỗi một lần mở miệng, không nói lời nào, ma tộc các quý tộc muốn không tin đều không được. Bất quá những này tiên tri ma sư nhóm mở miệng cũng không nhiều, đại đa số thời điểm đều là chủ động mở miệng, rất ít có người có thể buộc bọn họ nhiều lời một lời nửa câu. Cũng là ma tộc ma hoàng chí tôn tự mình ra mặt, kéo xuống mặt mo, có thể hay không mời những này tiên tri ma sư nhóm mở một lần kim khẩu, còn phải xem vận khí. Mà vị này tiên tri ma sư bảy hồng thì là thời gian dài tùy thị tại thất thái tử Từ Vân bên cạnh tiên tri ma sư, mà lại mỗi vị thái tử bên cạnh đều có một vị tiên tri ma sư tùy thị cùng dạy bảo, xem như ma thần cung đối ma hoàng người thừa kế một loại bảo hộ. Ma tộc tiên tri ma sư lấy số định cao thấp, lấy 9 vi tôn, trước đây đã từng tự thân vì chém giết hồn ma vương gia Ngưu Ma Long Giận, Nguyệt Ma Tháng Đảo gia trì tiên tri ma sư 9 hy vọng, thì là ma tộc trong thần cung thế nhân đã biết cận tôn cửu tự tiên tri ma sư. Mà 7 chữ tiên tri ma sư tại ma thần cung bên trong cũng tuyệt đối thuộc về tiên tri ma sư tối cao cấp tồn tại. Tại đại chu tổ thần điện hạ cùng đại chu triều đình đồng thời đều có cự thưởng, chém giết 7 chữ tiên tri ma sư, phong công, ban thưởng thực phong phong địa, chém giết bát tự tiên tri ma sư, phong vương tước, thực phong phong địa, nếu là có thể chém giết cửu tự tiên tri ma sư, làm theo phong dụng cụ cùng hoàng tử thân vương tước, thực phong phong địa, chỉ dựa vào những này treo giải thưởng, cũng có thể thấy được những này tiên tri ma sư giá trị. Thế nhưng là, từ xưa đến nay, bát tự cùng cửu tự tiên tri ma sư chưa từng có chém giết qua tiền lệ. Về phần 7 chữ tiên tri ma sư, chỉ có 10 vạn trước từng có như nhau. Có tiên tri ma sư bảy hồng nhắc nhở, ma hoàng thất thái tử Từ Vân đối với chuyện này là vô cùng coi trọng. Lập tức liền tổ chức tướng lãnh cao cấp hội nghị. Trước hết biết rõ ma sư bảy hồng cảnh báo tiến hành thương nghị. Không nói đừng, đại quân có hại 4 chữ này tuyệt đối có thể làm cho ở đây tất cả mọi người thần kinh căng cứng. Nhất định phải thương nghị ra lương sách. Tại ma thần cung có ghi chép tiên tri ma sư trong dự ngôn, nhất là 5 chữ tiên tri ma sư trở lên, mỗi 100 lần trong dự ngôn, 99 lần tất trúng, thừa xuống một lần cuối cùng, sai lầm cũng không lớn. Trọng yếu nhất là 100 lần bên trong ít nhất có 50 lần tiên đoán, mượn nhờ hợp lý thủ đoạn cùng sớm bố trí để bọn hắn cải biến kết quả, tránh cho vô số ác quả. Cho nên tất cả mọi người nghe được tin tức này đều vô cùng coi trọng, nhưng là ý kiến cũng rất lợi hại thống nhất, bọn họ địch nhân không phải tại huyết hà cứ điểm, cũng là tại trong pháo đài. Tại bọn họ ngay phía trước, tổn hại sau này phương đã nói lên địch nhân cứ điểm cùng pháo đài bên ngoài. Liền trước mắt loại tình huống này, vô luận là thất thái tử Từ Vân, vẫn là Kê Khinh, Dịch Si, Nguyệt Đại, đều cho rằng cái này 89 phần 10 là Đại Chu Bắc Bộ chiến khu đến đây gấp rút tiếp viện viện quân. Dù sao có thể nhận 100 vạn đại quân tiến công đãi ngộ cứ điểm. Tại mấy cái đại chiến trong vùng, Huyết Hà cứ điểm là phần độc nhất. Đại Chu phái ra viện quân cũng là hợp tình lý sự tình. Điện hạ, trừ viện quân bên ngoài, còn muốn cân nhắc cái kia Diệp Chân tập kích bất ngờ. Kẻ này dụng binh xuất quỷ nhập thần, không thể không đề phòng. Nguyệt Đại nhắc nhở, lời vừa nói ra, thái tử vệ đội phải thống lĩnh Kê Khinh lại là suy cười rộ lên. Nguyệt Đại quân đoàn trưởng, đây là bị cái kia Diệp Chân sợ mất mật a. Ngươi, Nguyệt Đại một đỏ mặt lên, Kê Khinh lại mở miệng lần nữa. Huyết Hà cứ điểm toàn bộ binh lực chỉ có khoảng 120 ngàn. Thái tử điện hạ mang 100 vạn đại quân đích thân tới, hắn chỗ này dám phân binh? Có thể trước đó ta mang 40 vạn đại quân, đó là ngươi. Hiện tại thế nhưng là thái tử điện hạ, hai người còn muốn nhau nhau. Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân liền phất tay ngăn lại hai người cãi lộn. Ma tộc nội bộ, cùng là cao giai ma tộc Nguyệt Ma cùng Tam Nhãn ma tộc, một mực đang tranh một mắt Ma Hoàng chi dưới đệ nhất cường đại ma tộc, hoặc là một mắt Ma Hoàng chi dưới đệ nhất tôn quý huyết mạch. Qua nhiều năm như vậy, một mực đang tranh, một mực đang lẫn nhau phá. Bất quá, đối với cái này, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân vẫn là có tâm đắc. Ma Hoàng chế hành chi đạo nha, đã ma sư có tiên đoán, như vậy chúng ta muốn vạn phần cẩn thận. Truyền lệnh xuống, thám báo thả ra 5000 dặm, sáng tối lẫn nhau, cảnh giới đẳng cấp tăng lên tới tối cao. Mỗi một khắc chuông báo cáo vị trí một lần, các quân nhất định phải chuẩn bị cơ động chiến lực, dùng để ứng phó đến từ phía sau tập kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.